Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 270 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cự Phủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, khi mà La Phong đã nhận cái truyền thừa rồi trở về nơi ở của nhân loại á, thì tưởng đâu là niềm vui. Nhưng mà không ngờ xuất hiện một việc bất ngờ, đó là Cự Phủ đột nhiên bị mắc bẫy gì đó mà đến cả vũ trụ nhỏ của hắn ta cũng bị vỡ ra luôn, thì nghi là đã chết rồi. Do đó thì hiện tại tộc nhân loại rất là rối ren, đang chuẩn bị mọi biện pháp để có thể xử lý những cái tình huống phát sinh sau này, như là khi những cái thế lực khác biết Cự Phủ đã chết thì mọi người sẽ ồn đến mà đánh nhân loại. Thì trong lúc mọi người đang rối ren thì Hỗn Độn Thành Chủ mới mở lời nói là còn một chuyện ông ta chưa có nói. Thì nhất thời ai nấy đều nhìn về phía Hỗn Độn. La Phong, người nói đi. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn về phía La Phong, cũng làm cho đám người Hắc Ám Chi Chủ, Hư Kim Chi Chủ, Thanh Đông Chi Chủ, U Hầu Chi Chủ, Long Hành Chi Chủ nhìn lại. Ta và Đông Đế Thánh Địa sắp tiến hành giao dịch. La Phong mở lời, việc này cũng có thể công khai, hơn nữa bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, cần nó để phấn chấn sĩ khí. Giao dịch hả? Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ ai cũng nghi hoặc. Giao dịch lần này sẽ giúp cho tộc nhân loại ta có được hai món chí bảo chí cường. La Phong nghiêm mặt nói. Mà có một món là chí bảo chí cường loại cung điện. Hai chí bảo chí cường? Hai hả? Ngân Hà Lĩnh Chủ nào, ngươi không có nói nhầm chứ, là chí bảo chí cường hả? Kể cả Hắc Ám Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ đều khiếp sợ vạn phần. Các vũ trụ chi chủ khác ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Việc này quả thực là giúp người khi gặp nạn mà. Họ lúc trước cảm thấy tiền đồ xa vời, tộc nhân loại gặp phải bất kỳ công kích của tộc quần đỉnh cao nào cũng sẽ rất bất lợi, chứ đừng nói là bị vây công. Bây giờ nghe nói có chí bảo chí cường, nhất thời trong lòng đã bình tĩnh lại. Chí bảo chí cường có thể nói là bảo vật trấn tộc, tình thế tộc nhân loại sau này sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Giao dịch lần này lập tức sẽ được tiến hành thôi. Hắc Ám Chi Chủ đột nhiên mở lời, rồi lại im lặng. Truyền thừa hả? Các vũ trụ chi chủ khác cũng đã thấy văn minh viễn cổ là căn cơ để tộc nhân loại quật khởi. Tuy nói bây giờ gặp phải khốn cảnh, cần phải đưa truyền thừa giao dịch ra ngoài, họ cũng rất không cam lòng. La Phong lắc đầu. Yên tâm đi, việc này ta tự nhiên sẽ không làm lung lay căn cơ của nhân loại ta đâu. Giao dịch đã được đàm phán từ trước Cự Phủ xảy ra sự cố rồi, tự nhiên không bất lợi gì cả. Tốt rồi. Hỗn Độn Thành Chủ quát. Đừng lãng phí thời gian nữa. Bây giờ tất cả vũ trụ chi chủ tại vũ trụ hải, tại nguyên thủy tinh, tất cả phải cấp tốc trở về. Hơn nữa tộc nhân loại ta, bất luận là Cự Phủ nhất mạch, vũ trụ giả định nhất mạch, hay là từ các quốc gia vũ trụ, nói tóm lại, chỉ cần là nhân loại, tất cả các thần linh bất hủ phải nhanh chóng tới vũ trụ sơ khai. Tầng cao nhất vẹn vẹn chỉ đưa ra phương hướng. Về phần làm việc, kế hoạch chi tiết tự nhiên là do các vũ trụ tôn giả, thậm chí các thần linh bất hủ đi làm. Hội nghị chấm dứt rất nhanh, các vũ trụ chi chủ đều nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ. La Phong. Hỗn Độn Thành Chủ gọi La Phong. Sư phụ. La Phùng quay đầu nhìn. Cần phải cẩn thận đó. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Hai chí bảo chí cường này vô cùng trọng yếu. Hơn nữa ngươi cũng đã có chí bảo chí cường từ đoạn Đông Hải nhất mạch rồi. Vì vậy tộc nhân loại ta ít nhất cũng có năng lực chống cự. Về giao dịch với Đông Đế Thánh Địa lần này phải nhanh lên. Phòng ngừa cái chết của người sáng lập cự phủ sẽ làm Đông Đế Thánh Địa đổi ý. Dạ. La Phùng đâm chiêu gật đầu. Nhân loại thế yếu, tự hồ các tộc đều có thể bắt nạt. Đồng đế thánh địa e rằng thực sự sẽ có tâm tư khác. Sư phụ yên tâm đi. La Phùng trịnh trọng nói. Ta có mộ lăng chi chu, họ muốn cướp đi căn bản là nằm mơ thôi. Giao dịch ta phải cường ngạnh, không thể lùi bước chút nào. Cấp tốc giao dịch, sẽ có phát sinh biến cố đó. Hỗn độn giao phó. Dạ, ta sẽ liên lạc với Bắc Chân Tinh Chủ ngay đây. La Phùng cũng lo lắng. Lúc trước, hai món chí bảo chí cường chỉ là dệt hoa trên gấm với tộc nhân loại, giúp cho kế hoạch quật khởi nhanh hơn một bước mà thôi. Nhưng bây giờ hai món chí bảo chí cường lại vô cùng trọng yếu với cả tộc nhân loại. Địa cầu, tổ trạch La Gia. La Hải, La Bình. La Phùng ngồi trên ghế chủ vị, quát. Hai huynh đệ các ngươi lập tức cho các thành viên hạch tâm La Gia ta phải đi hết, đi vào một phương thế giới. Còn cả địa cầu nhất mạch ta, các ngươi cũng phải lấy danh nghĩa mà điều động, đưa chừng một vạn ước nhân loại địa cầu nhất mạch đi theo. Bà, việc này... La Hải, La Bình đều nghi hoặc. Tộc nhân loại ta sắp gặp phải một trường hảo kiếp rồi. La Phong nói thẳng. Đừng hỏi nhiều nữa, trước hết lập tức hành động đi. Dạ. La Bình, La Hải giật bắn người, lập tức không dám chần chờ. Hảo kiếp sao? Hảo kiếp của tộc nhân loại sao? Cha họ mạnh như thế nào chứ? Hắn là một thành viên của tầng cao nhất tộc nhân loại. Hắn đã mở lời nói là hảo kiếp, vậy tuyệt đối không sai được. Thành viên hạch tâm La Gia, địa cầu nhất mạch, tuyển vạn ức nhân loại. Phải biết là trải qua phát triển thời gian đằng đẵng, dân cư La Gia nhất mạch tuyệt đối phải tới cả ức. Dân cư địa cầu nhất mạch còn ghê gớm hơn dân cư La Gia nhiều. Do đó tuyển thành viên hạch tâm rồi tuyển vạn ức dân cư địa cầu nhất mạch hiển nhiên là lấy đi mầm móng. Mầm móng còn thì chỉ cần hơn 1.000 năm là nhanh chóng sinh sôi tới mức phùng vinh lúc trước thôi. La Bình, La Hải vội đi ra, vận dụng năng lượng cường đại của La Gia bắt đầu hành động. La Phong Từ Hưng nhìn về phía trưởng phu, lúc này mới dò hỏi. Huynh làm sao vậy? Cự phủ đã chết rồi. La Phong trầm giọng. Từ Hưng trợn tròn con mắt. Cự phủ sao? Nàng là thê tử của La Phong, tự nhiên biết cơ cấu của tầng cao nhất tộc nhân loại, cũng biết toàn bộ tộc quần nhân loại cũng chỉ có một phủ trụ tối cường giả là người sáng lập cự phủ. Cự phủ chết, đây thực sự là một trường hảo kiếp, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Ta sẽ ở địa cầu, sau đó đưa các ngươi đi vũ trụ sơ khai. La Phong nói, hắn là một trong các phủ trụ, trụ cột của tộc nhân loại, nhưng cũng là lãnh tụ của địa cầu nhất mạch, để ngừa vãn nhất. Mang các thành viên hạch tâm La Gia vạn ức nhân loại địa cầu nhất mạch đi theo. Về phần những người lưu lại, cho dù chính thức phát sinh chiến tranh, hẳn cũng không quá gây go cho nhân loại bình thường, trừ phi là trong chiến đấu của tầng cao nhất bị thất bại, hoàn toàn lui vào vũ trụ sơ khai, thì cả lãnh thổ nhân loại mới có thể nghênh đón một lần nhân loại đại diệt tuyệt chính thức. Thất bại thảm hại, La Phùng không nắm chắc nói là thắng, nhưng mà không đến mức lui lại phòng thủ vũ trụ sơ khai. Vũ trụ hải mênh mông, một chiếc thuyền di chuyển thuấn di trong khí lưu hỗn độn, đột nhiên trước mặt của nó xuất hiện một mảng vũ trụ đổ nát. Bên trong mộ lăng chi chu, La Phong đang nhìn ra ngoại giới. Bắc Chân Tinh Chủ, ta tới rồi. La Phong cầm truyền tấn lệnh bài rồi nói, hắn đã cho phân thân U Hải về địa cầu an bài tất cả, về phần bản tôn người địa cầu thì tự nhiên là lập tức tiến vào vũ trụ hải, đến gặp Đông Đế Thánh Địa để tiến hành giao dịch. Giao dịch lần này không được sai lầm, càng nhanh càng tốt. Ngân Hải Lĩnh Chủ, Đồng Đế Thánh Địa ta đã sớm tới rồi. Bắc Chân Tinh Chủ cũng đáp lại. Được lắm. Lập tức mộ lăng chi chu ầm ầm lao thẳng về phía vũ trụ nhỏ đổ nát. Vũ trụ nhỏ đổ nát, thời gian suy bại tan vỡ qua không biết bao nhiêu thời đại luân hồi rồi, khiến cho nó tựa như một cái rây nát vậy. Ngoại trừ thiếu một nửa, bản thân vách ngăn vũ trụ nhỏ cơ hồ khắp nơi đều là các loại lỗ thủng lớn nhỏ. Khí lưu hỗn độn bên trong nồng nặc, chẳng khác gì ngoại giới. Mộ Lăng Chi Chu theo một cái lỗ thủng trên vách ngăn dễ dàng bay vào. Bên trong vũ trụ đổ nát, một khoảng tàn phá, còn có thể thấy vài mảnh vỡ không gian trôi nổi. Từ khi người sáng lập Cự Phủ ngã xuống, ta đã lập tức xuất phát tiến vào vũ trụ hải tới đây. Đến hôm nay đã được 9 ngày rồi. Vẹn vẹn chỉ mới có 9 ngày mà thôi, chắc không đến mức tin tức lộ ra ngoài đâu. La Phong trong sảnh điện khống chế Mộ Lăng Chi Chu, lòng hơi hồi hộp. Giao dịch lần này vô cùng quan trọng với nhân loại bây giờ đang rơi vào khốn cảnh. Hy vọng đừng xảy ra gì ngoài ý muốn mà, ngàn vạn lần đừng xảy ra. La Phong thầm nhủ. Ngân Hải lĩnh chủ, chúng ta đã phát hiện ra ngươi rồi, ta sẽ tới thôi. Trong truyền tấn lệnh bài truyền đến tin tức. La Phong cầm truyền tấn lệnh bài, cũng dùng ý thức mà truyền tấn. Ta sẽ chờ đợi ngươi tại đây. Đồng thời cũng nhìn quanh bốn phía. Mộ Lăng Chi Chu tự nhiên không cản trở, có thể dễ dàng thấy cảnh ngoại giới. Chẳng mấy chốc đã thấy ở một nơi rất xa có một hình cầu nhiều mặt màu đen khổng lồ. Hình cầu nhiều mặt màu đen đó vẻn vẹn chỉ là một cú thuấn di là tới. Soạt, đã tới chỗ cách Mộ Lăng Chi Chu ước chừng ngàn vạn km. Ngân Hải lĩnh chủ, ngươi đưa ký ức chi thạch cho ta, ta đưa hai tín vật chí bảo chí cường cho ngươi. Bắc Chân Tinh Chủ nói. Bắc Chân Tinh Chủ nè, đã tới đây rồi, tin rằng hai bên chúng ta đều có thành ý giao dịch mà, vậy đừng có nói nhảm nữa. Theo tiếng vang ầm ầm, cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu lại mở ra. La Phong đeo thạch đao đứng trước cửa khoang. Ta ở đây, ngươi đưa hai kiện chí bảo chí cường ném tới đây, ta sẽ giao ký ức chi thạch cho ngươi. Nếu Ngân Hải lĩnh chủ ngươi không đưa ra thì sao chứ? Quả cầu đen sừng sững khổng lồ đột nhiên cũng nứt ra một khe hở, xuất hiện một thông đạo. Bắc Chân Tinh Chủ từ trong đi ra, vẹn vẹn chia một bước đã tới ngoài cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu. Một người bên trong cửa khoang, một người trong hư không ngoài cửa khoang, hai người đều nhìn đối phương. Đây là ký ức chi thạch. La Phong tay phải cầm một viên ký ức chi thạch. Tin ta thì đưa hai kiện chí bảo chí cường cho ta. Bắc Chân nhìn La Phong trước mắt, lúc này khoảng cách rất gần. Gã cũng muốn động thủ, nhưng gã cũng hiểu rõ, La Phong trước khi nhận truyền thừa thực lực đã rất mạnh. Trong truyền thừa cơ sở đã có thể đánh bại Bích Huyết Tôn Giả, Lộc Trùng Chi Chủ, cuối cùng trở thành người nhận truyền thừa, tức phải sáng chế ra bí pháp chiến đấu cấp độ vũ trụ tối cường giả, lại có thêm một vài thủ đoạn hạch tâm truyền thừa, nên gã cũng e rằng không thực sự nắm chắc hạ được La Phong. Huống chi La Phong đang ở bên trong khoang, e rằng một ý nghĩ là cửa khoang sẽ sập xuống. Được lắm! Bắc Chân Tinh Chủ ném ra một cái nhẫn thế giới. La Phong quắt tay, cái nhẫn bề ngoài màu đỏ rực như lửa rơi vào lòng bàn tay. Thần lực nhanh chóng in dấu, dễ dàng chui vào. Trong nhẫn thế giới có một phương thế giới, chỉ thấy hai chí bảo chí cường sừng sững trên một cánh đồng hoang vu rộng lớn. Một chiếc có ngoại hình kim tự tháp màu đen, một chiếc có hình một cây trường cung khổng lồ. Đúng vậy mà, lúc trước quy định phải có một món chí bảo chí cường loại cung điện. Đồng đế thánh địa không dám dùng mánh lưới gì, đã đưa tới hát một tháp này. Nhưng mà cái kia chỉ là một món chí bảo chí cường loại công kích mà thôi. Thậm chí ta chưa từng nghe nói qua về sự tồn tại của nó nữa. Hẳn là lấy từ kho của đồng đế thánh địa vũ trụ mà. Dù chưa thấy, nhưng mà từ khí tức phán định, có thể nói trường cung này đúng thực là chí bảo chí cường. Trong các chí bảo chí cường, loại cung điện tự nhiên là cực kỳ trân quý, loại công kích rõ ràng kém hơn một bậc. Cái nhẫn thế giới này là do thủy tổ đồng đế thánh địa ta luyện chế riêng. Bắc Chân Tinh Chủ cười, nói. Chí bảo chí cường cho dù uy áp tự nhiên phát ra cũng rất mạnh, nhẫn thế giới bình thường dưới sức ép của nó sẽ dở ra mất thôi. Thủy tổ tự mình luyện hả? La Phong nhìn chiếc nhẫn gật gật đầu. Hai món chí bảo chí cường này còn có tin tức tỉ mỉ gì khác nữa không vậy? Ngân Hải lĩnh chủ, còn ký ức chi thạch của ngươi thì... Bắc Chân Tinh Chủ vội cười, nói, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào ký ức chi thạch trên tay kia của La Phong. Được. La Phong tiện tay ném đi. Ký ức chi thạch nhanh chóng bay đi. Bắc Chân Tinh Chủ vội đưa tay bắt lấy. Gã lúc này mới thở phào một hơi. Lúc này Bắc Chân Tinh Chủ mới nói. Hai món chí bảo chí cường này, một chiếc là Hắc Ngục Tháp, chắc hẳn Ngân Hải lĩnh chủ ngươi cũng hiểu rõ. Chiếc cung kia tên là Duyên Quân, vì tin tức tỉ mỉ của hai thứ này, một khi nhận chủ tự nhiên sẽ biết thôi. Bắc Chân Tinh Chủ nói. Điều kiện nhận chủ là gì vậy? La Phong truy vấn. Nhận chủ vẻn vẹn chỉ yêu cầu về ý chí hơi hà khắc một chút mà thôi. Hắc Ngục Tháp, nếu là vũ trụ chi chủ, phải có ý chí của vũ trụ tối cường giả. Vì phần Duyên Quân, yêu cầu cũng bình thường. Vũ trụ chi chủ, có ý chí vũ trụ chi chủ đỉnh cao là được rồi. Vũ trụ tối cường giả phải có ý chí của vũ trụ tối cường giả đỉnh cao là được. Từ điều kiện nhận chủ, kỳ thực cũng có thể nhìn ra sự trân quý của bảo vật. Tuy phần lớn đều yêu cầu về ý chí, nhưng yêu cầu lại có những mức khác nhau. Hắc Ngục Tháp, điều kiện nhận chủ rõ ràng cao hơn Duyên Quân Cung. Còn Thí Ngô Vũ Dực lại yêu cầu vũ trụ tôn giả phải có ý chí của vũ trụ tối cường giả, rõ ràng cao hơn Hắc Ngục Tháp này một bậc. Về phần tinh thần tháp kỳ thực yêu cầu còn đáng sợ hơn. Giới chủ phải có ý chí vũ trụ tôn giả đỉnh cao mới được. Về phần yêu cầu với bất hủ, thì La Phong cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, tọa sơn khách đã nói, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ vân vân, căn bản là không thể nhận chủ. Hơn nữa, một khi nhận chủ thất bại, chắc chắn sẽ chết. Điều kiện hiển nhiên còn hà khắc hơn Thí Ngô Vũ Dực. Đến nay La Phong mặc dù thấy nhiều bảo vật, chí bảo chí cường cũng rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ xuất hiện việc nhận chủ thất bại là chết. Do đó La Phong vẫn cảm thấy, từ điều kiện nhận chủ hà khắc như vậy, thì tinh thần tháp hẳn là còn đáng sợ, đặc thù hơn nữa. Chỉ là cho tới bây giờ tinh thần tháp vẫn rất bình thường, không phát hiện ra cái gì đặc thù. Còn uy năng của Thí Ngô Vũ Dực thì quả là không bình thường. Thí Ngô Vũ Dực không trọn vẹn đã mạnh như vậy rồi. Đương nhiên Thí Ngô Vũ Dực thuộc dòng cơ giới, vốn sở trường bộc phát vượt xa bình thường. Chỉ tiếc mình tạm thời không thể dùng nguyên mà thôi. Nếu ký ức chi thạch này làm cho thủy tổ của Đông Đế Thánh Địa ta hài lòng, sẽ còn có thể giao dịch tiếp theo nữa. Bắc Chân Tinh Chủ đứng giữa hư không, nhìn La Phong bên trong cửa khoang. Hy vọng Ngân Hà Lĩnh Chủ đừng làm cho thủy tổ chúng ta thất vọng đó. Yên tâm đi, nhất định sẽ không thất vọng đâu. La Phong nói. Bắc Chân Tinh Chủ cười gật đầu, lập tức xoay người bước một bước, đã tới vết nứt cửa vào quả cầu đen, rồi lập tức cả quả cầu khổng lồ màu đen hư không tiêu thất, hiển nhiên đã thuấn di ly khai rồi. Cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu lúc này cũng hạ xuống. La Phong thở phào một hơi. Tất cả đều rất thuận lợi, không xảy ra bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn cả. Hai chí bảo chí cường đã tới tay rồi. La Phong trở lại điện sảnh, nhớ lại vẻ mặt Bắc Chân Tinh Chủ lúc nãy, La Phong cũng muốn cười. Hắn nhìn ra được Bắc Chân Tinh Chủ kỳ thực là muốn động thủ, chỉ là Bắc Chân Tinh Chủ vốn không có vũ trụ nhỏ. Nói về thực lực trong số vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có thể xem như loại trung cấp, căn bản không nắm chắc bắt được mình. Nếu người động thủ tiến vào Mộ Lăng Chi Chu, ta sẽ đóng cửa đánh chó thôi. La Phong thầm nói, dù vũ trụ tối cường giả lợi hại tới mấy, chỉ cần vào trong Mộ Lăng Chi Chu nhất định sẽ chết. Chỉ là các tộc đều biết sự hung hiểm trong Mộ Lăng Chi Chu, không ai dám vào cả. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi đình đảo. Hỗn độn thành chủ đang ngồi bên cạnh bàn tròn bằng gỗ, trước mặt lơ lửng một màn hình. Trên màn hình có rất nhiều tư liệu, đều là tình huống gần đây của tộc nhân loại. Từ khi người sáng lập cự phủ ngã xuống, 9 ngày qua, hỗn độn thành chủ tự nhiên luôn luôn chú ý tình huống mọi mặt. Bây giờ toàn bộ tộc quần nhân loại đều đang dùng tốc độ cao nhất đưa vô số thần linh bất hủ cùng tới vũ trụ sơ khai. Song lãnh thổ nhân loại rộng lớn, chỉ cần tập trung cũng đã rất lâu rồi. Cho dù hành động với hiệu suất lớn nhất, dựa vào thần quốc truyền thống, không tiếc tiêu hao năng lượng vẫn cần rất lâu. Dù sao nhân loại cũng rất phân tán mà. Sư phụ! Bên cạnh xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là La Phong. Hỗn độn thành chủ vừa thấy La Phong sáng mắt lên, vội truy vấn. Thế nào rồi? Tất cả thuận lợi, chí bảo chí cường đã tới tay rồi. La Phong cười, nói. Ta có điều tra điều kiện nhận chủ đó, hai kiện chí bảo chí cường này đều xem như không tệ đâu. Tuy nói nhìn từ điều kiện nhận chủ thì kém hơn Thí Ngô Vũ Dực, nhưng bảo bối cao đẳng thì chỉ phát huy khi có người có thực lực cao mà thôi. Còn đối với vũ trụ tối cường giả thì một chí bảo chí cường có 6 lớp hoa văn kỳ bí và một chiếc chí bảo chí cường có 9 lớp hoa văn kỳ bí đều như nhau mà thôi. Vì có thêm một tầng hoa văn kỳ bí thì vũ trụ tối cường giả căn bản cũng không có hy vọng khu xử. Một chiếc là Hắc Ngục Tháp. La Phong cười, nói. Đặc tính của Hắc Ngục Tháp thì sư phụ cũng đã biết rồi, là một trân bảo chính thức đó. Chiếc kia tên là Duyên Quân Cung, là một món chí bảo chí cường loại công kích. Mà Duyên Quân Cung cũng có thể tách ra được một bộ phận làm áo giáp nữa. Do Duyên Quân là cung, chất liệu tạo nên Duyên Quân Cung cũng rất dài, bao trùm toàn thân, hình thành nên áo giáp. Tuy không bằng chí bảo chí cường chính thức, nhưng mà cũng có thể sánh ngang với Phong Ma Diệt Thần Giáp. Duyên Quân Cung này nặng dày lực, nên công kích trọng lực vô cùng đáng sợ. Khi thần lực thôi phát hoa văn kỳ bí càng mạnh, Duyên Quân Cung càng nặng thêm, rất đáng sợ đó. Hỗn độn thành chủ nhíu mày, gật gật đầu. Như vậy xem ra không hề nghi vấn gì rồi. Hắc Ngục Tháp hẳn là thích hợp cho sư thúc của ngươi là Hắc Ám Chi Chủ. Đặc tính thực lực của hắn vừa dặn phù hợp với Hắc Ngục Tháp, vì phần duyên quân cung cũng thích hợp với Bành Công chi chủ rồi. Trong những đỉnh cao của tộc nhân loại ta, cũng chỉ có Bành Công chi chủ là sở trường về vũ khí cung mà thôi. Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ hả? La Phong giật mình. Sư phụ. La Phong vội nói. Thực lực của ngươi là đệ nhất cả tộc ta bây giờ rồi. Một khi phối hợp với Chí Bảo Chí Cường, nhất định là cấp 6. Sư phụ hẳn nên sử dụng Hắc Ngục Tháp đi. Cung điện Chí Bảo Chí Cường quan trọng nhất là phòng ngự, do đó ai cũng có thể sử dụng, không có việc thích hợp hay là không thích hợp đâu. Bất luận là địa vị của Hỗn Độn Thành Chủ trong tộc nhân loại hay La Phong tự nghĩ đều hy vọng Hỗn Độn Thành Chủ dùng Hắc Ngục Tháp. Cũng không thể để Hỗn Độn Thành Chủ vốn là trưởng khống giả của vũ trụ sơ khai chẳng có lấy một món Chí Bảo Chí Cường nào. Còn La Phong, Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ đều có Chí Bảo Chí Cường. Trong vũ trụ hải, sâu trong khí lưu hỗn độn vô tận, một chiếc mộ lăng chi chu lơ lửng bất động. Còn từ một hướng khác chợt xuất hiện một bảo tháp đỏ như máu. Bảo tháp đỏ như máu hóa thành hào quang huyết sắc, bay thẳng về phía mộ lăng chi chu. Khi đến gần, nó chợt hoàn toàn biến mất. Phần thân kim giác cự thú. Trong sảnh điện, La Phong lưng đeo thạch đao đưa mắt nhìn kim giác cự thú xuất hiện trước mặt. Đối diện với nhau, trong ánh mắt đều có vẻ quyết liệt. Chiến tranh. La Phong nói khẽ. Người sáng lập cự phủ vừa chết, La Phong cũng hiểu rất rõ, thời kỳ sắp tới sẽ là một thời kỳ quan trọng nhất của nhân loại. Những vũ trụ chi chủ phân tán ở vũ trụ hải và nguyên thủy tinh đều lập tức chạy về. Lúc trước phần thân kim giác cự thú được phái đi vào thuyền vũ trụ, lấy đi di vật của Kiệt Phạm Tử, cũng lập tức được triệu hồi. Dù sao phần thân kim giác cự thú mang theo Thí Ngô Vũ Dực và Tinh Thần Tháp, đây là hai món chí bảo chí cường, hoàn toàn là một siêu chiến lực. Trong trận quyết định vận mệnh tộc quần, siêu chiến lực đương nhiên sẽ không thể thiếu được. Nếu chiến tranh, ta, bản tu, phân thân kim giác cự thú có thể đồng thời xuất chiến. La Phong thầm nhủ, bản tôn có huyết ảnh đao mạnh nhất, thích hợp với công kiên, cho dù đối với vũ trụ tối cường giả cũng có thể liều mạng một đối một. Phần thân kim giác cự thú có Thí Ngô Vũ Dực, vết thần huyết nữa, trên Thí Ngô Vũ Dực ẩn chứa hiệu quả công kích ý chí rất mạnh, đặc biệt là khi đối phó với vũ trụ chi chủ bình thường, quả thực có thể quét ngang. Lại có Tinh Thần Tháp phòng hộ, cũng thuộc loại có thể một địch trăm hoặc địch ngàn. Hai loại phong cách chiến đấu khác nhau. Đến đây đi. La Phong thầm nhủ. Hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi. Có lẽ khi ở trong vũ trụ hải, nếu phải chống lại vũ trụ tối cường giả sẽ rất bất lợi. Vì về mặt thần lực kém xa. Nhưng mà trong vũ trụ nguyên thủy lại bị năng lực cực hạn. Cấp 6 đỉnh cao đã là cực hạn rồi. Mỗi một vũ trụ tối cường giả khi phát huy tới chiến lực cỡ đó là sẽ bị vũ trụ nguyên thủy áp chế. Áp chế cường đại khiến cho La Phong bằng vào huyết ảnh đao dám đánh với họ một trận. Chỉ tiếc là cũng chỉ có thể đánh một trận thôi, không thể ngăn chặn đối phương, quyền chủ động vẫn trong tay đối phương. Sau khi hội hợp với phân thân kim giác cự thú, La Phong đáp mộ lăng chi chu nhanh chóng bay về vũ trụ nguyên thủy, đi tới vũ trụ sơ khai. Đến lúc này tổng cộng đã mất 18 ngày rồi. Vũ trụ sơ khai, Hỗn Độn Thành, nội phủ của phủ thành chủ. Sư phụ. La Phong vừa nhìn thấy phân thân khá dữ tợn của Hỗn Độn Thành chủ. Gì rồi hả? Hỗn Độn Thành chủ gật đầu. Gần đây các tộc kia có động tĩnh gì không vậy? Có phát hiện ra việc người sáng lập cự phủ chết chưa vậy? La Phong truy vấn. Còn chưa có động tĩnh gì cả. Hỗn Độn Thành chủ gật đầu. Có lẽ là thời gian quá ngắn, trong tộc quần ta lại giữ bí mật rất tốt. Mặc dù điều động đại quy mô các thần linh bất hủ, nhưng mà nếu ở tầng thấp nhất chỉ cảm thấy hỗn loạn mà thôi. Hơn nữa muốn trong vũ trụ hải nhìn thấy vũ trụ nhỏ của cự phủ cũng tùy vào vận khí mà thôi. Ừ. La Phong gật đầu. Vận khí tốt có khả năng 10 năm hoặc 100 năm cũng chẳng có ai đi qua khu vũ trụ nhỏ. Nếu vận khí xấu có lẽ đúng vào ngày đó lại có một vũ trụ chi chủ vừa xuyên qua vách ngăn vũ trụ nguyên thủy lại phát hiện ra vũ trụ nhỏ. Không bị phát hiện là tốt nhất, càng lâu càng tốt. Hỗn Độn Thành chủ nở nụ cười hiếm hoi. Nếu có thể sinh ra một vũ trụ tối cường giả nữa, đó mới là việc tốt. Hai món chí bảo chí cường của ngươi bình yên mang về đến đây đã là cống hiến cực lớn rồi. La Phong gật đầu, lập tức không kìm được mà nói. Sư phụ, phân phối hai món chí bảo chí cường đó... Đi, vào vũ trụ giả định rồi bàn sau. Hỗn Độn Thành chủ nói. La Phong bất lực. Lúc trước đã từng khuyên bảo sư phụ, nhưng tựa hồ sư phụ đã có quyết định, muốn đưa hai món chí bảo chí cường này lần lượt cho Hắc Ám chi chủ và Bành Công chi chủ. La Phong cũng không đồng ý lắm, bởi vì chí bảo chí cường là do La Phong lấy được nên cần phải cân nhắc suy nghĩ của La Phong. Do đó lúc trước hai thầy trò đã nói chuyện rất lâu, cũng đã nói chuyện với Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ rồi đưa ra quyết định. Vũ trụ giả định vẫn như cũ, quanh chiếc bàn đá dài trước thần điện của Cự Phủ. Lúc này có bốn bóng người đang ngồi, lần lượt là Hỗn Độn Thành chủ, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, La Phong. Bốn người này bây giờ cũng là mạnh nhất toàn bộ tộc nhân loại, cũng là tứ đại trụ cột. Hai món chí bảo chí cường đã mang về rồi. Hỗn Độn Thành chủ cười, nói. Lần lượt là Hắc Ngục Tháp và Duyên Quân Cung. Hắc Ngục Tháp thì sư đệ, Bành Công, hai người các ngươi cũng đã biết rồi đó. Ta cảm thấy nó rất thích hợp với sư đệ. Ta hả? Hắc Ám chi chủ giật mình. Giả vốn cô độc lạnh lùng cũng không khỏi rung lên, vì đây là chí bảo chí cường. Sư huynh! Hắc Ám chi chủ mở lời. Đừng từ chối. Hỗn Độn Thành chủ gật gật đầu, nói. Thực lực của ngươi chênh lệch không đáng kể so với ta. Nếu chính diện chiến đấu, ngươi có lẽ thua một chút. Nhưng mà Hắc Ngục Tháp cũng chủ yếu giúp thêm cho ta phòng ngự mà thôi. Còn đối với ngươi, về phương diện công kích, ngươi cũng có thể sử dụng nó rất tốt nữa. Trên tay ngươi mới có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất mà. Về phần Bành Công, ngươi lấy Duyên Quân Cung. Trong mấy người chúng ta, chỉ có ngươi là sở trưởng nhất về các thủ đoạn công kích bằng cung mà thôi. Hỗn Độn Thành chủ nói. Ngươi cũng đừng từ chối. Bành Công chi chủ hơi chần chừ. Đúng vậy, trong những nhân vật mạnh nhất tộc nhân loại, chỉ có gã là sở trường thủ đoạn loại cung. Vào thời điểm mấu chốt của tộc nhân loại, gã cũng sẽ không chối từ. Nhưng nếu làm như vậy, không phải chỉ có gã và Hắc Ám là tìm được chí bảo, Hỗn Độn thì làm sao? Thời gian vô tận, Hỗn Độn Thành chủ đều được công nhận là chỉ đứng sau Cự Phủ, là nhân vật có hy vọng nhất trở thành vũ trụ tối cường giả. Vậy Hỗn Độn ngươi... Bành Công mở lời. Sư phụ! La Phong cũng do dự, chẳng biết làm như thế nào mà khuyên được, những gì có thể nói lần trước hắn đã nói cả rồi. Đây chẳng những là quyết định của ta, mà cũng là quyết định của nguyên tổ sư phụ nữa. Hỗn Độn Thành chủ rốt cuộc mở lời. Quyết định của nguyên tổ hả? La Phong, Bành Công, Hắc Ám đều chấn động. Đột nhiên trên chiếc ghế đầu bàn đá vốn rất lâu không hề xuất hiện một ai, lúc này lại có một nam tử áo trắng, làm đám người La Phong ai nấy đều vội xoay người cung kính chào. Nguyên tổ! Thế nam tử áo trắng, La Phong gần đây vốn luôn cảm thấy khẩn trương và áp lực, bây giờ lại cảm thấy nhẹ lòng. Tộc nhân loại còn có nguyên tổ. Cho dù nguyên tổ vĩnh cửu bị trấn áp, nhưng cũng cho nhân loại một vũ trụ sơ khai làm đường lui về sau. Mấy người các ngươi thực lực đều không tệ. Nguyên tổ nhìn về phía đám người La Phong. Nếu cho các ngươi thời gian, cộng thêm chỉ dẫn từ hệ thống văn minh viễn cổ mà La Phong tìm được, bốn người các ngươi đều có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả. Đáng tiếc bây giờ nhân loại thiếu nhất là thời gian. Nếu chỉ cần đấu về mặt thần lực thôi, thì với thực lực của các ngươi, cộng thêm chí bảo chí cường, chúng ta thật ra cũng không sợ đâu. Nhưng mà, La Phong nhận được truyền thừa đoạn Đông Hạ nhất mạch, cũng bằng với việc nhân loại tìm được nó. Cự Phủ lần này chết đi. Trong mắt nguyên tổ cũng lóe lên vẻ bi ai. Đám vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ nguyên thủy, e rằng không ai mà không động tâm. Nhân loại ta sau này sẽ bị cả vũ trụ nguyên thủy, hoặc sáng hoặc tối đủ loại công kích đó. Không sợ cái khác, với thực lực các ngươi, cho dù chống lại một vũ trụ tối cường giả, mà vũ trụ nguyên thủy lại hạn chế vũ trụ tối cường giả, nên cũng không phải sợ. Mà ta sợ các ngươi bị phong ấn mà thôi. Phong ấn hả? Đám người La Phong ai nấy đều biến sắc. Đúng vậy, cho dù có bảo vật khác, thậm chí chí bảo chí cường cũng có thể bị phong ấn. Một khi bị phong ấn, chỉ cần bị mang tới vũ trụ nhỏ, tự nhiên sẽ tùy ý giết chóc rồi. Người có thể ngăn cản phong ấn chỉ là những chí bảo mạnh nhất như Tinh Thần Tháp và Hắc Ngục Tháp, còn cỡ như cung điện chí bảo chí cường thì nếu phong ấn lẫn nhau phải xem cái nào mạnh hơn mà thôi. Hai ba vũ trụ tối cường giả liên thủ, một là dây khốn các ngươi làm các ngươi không thể chạy trốn, hai là trấn áp phong ấn các ngươi. Nguyên tổ lắc đầu thở dài. Một khi bị phong ấn thì đã muộn rồi, do đó các ngươi phải cảnh giác điểm này. Muốn phong ấn các ngươi thì dễ dàng, nhưng các ngươi muốn phong ấn một vũ trụ tối cường giả thì quá là khó khăn. Đám người La Phong đều gật đầu. Đúng vậy, cho dù không gian dao động tập trung không thể thuấn di, nhưng vũ trụ tối cường giả tốc độ tăng vọt, có thể nhanh chóng vượt qua tốc độ tối đa của quy luật vận chuyển. Họ hoàn toàn khống chế quyền chủ động trong chiến đấu. Muốn đi thì đi, muốn đánh là đánh. Nhưng tộc nhân loại ta cũng có vốn. Nguyên tổ trịnh trọng nói. Lần này lấy được Hắc Ngục Tháp, La Phong lại có Mộ Lăng Chi Chu, đều cần phải sử dụng cho tốt. Chiến tranh lần này lúc đầu thà lùi bước, nhưng một khi ra tay phải thật dữ, làm những tên ngoại tộc ấy phải đau lòng sợ hãi chần chừ. Vì vậy sẽ có công hiệu hơn, ít nhất làm cho những tên ngoại tộc thực lực không cao muốn tới đây ăn trực cũng sợ hãi bỏ chạy. Hỗn độn thành chủ, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, La Phong ai nấy đều gật đầu. Đúng vậy, vũ trụ nguyên thủy có 9 siêu thế lực, còn có nhiều thế lực đỉnh cấp như Thứ Hoàng Liên Minh chẳng hạn, sợ đến lúc đó rất nhiều thế lực nhất đẳng như vậy cũng nhân dịp này tới vây công nhân loại. Việc này rất đáng sợ. Lần này phân phối chí bảo. Nguyên tổ nói. Hắc Ám lấy Hắc Ngục Tháp, Bành Công lấy Duyên Quân Cung. Vì phần hỗn độn sẽ trấn thủ nguyên thủy bí cảnh, không dễ dàng ra tay. Nếu hắn phải ra tay sẽ đại biểu cho diệt tộc nhân loại ta gặp phải tuyệt cảnh cuối cùng. La Phong, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ hơi chần chừ, cuối cùng cũng đều gật đầu. Họ đều biết ý của nguyên tổ. Hiển nhiên khi ra ngoài chinh chiến phải dựa vào ba người họ, còn hỗn độn thành chủ phải trấn thủ nguyên thủy bí cảnh cuối cùng. Thời gian trôi qua, tộc nhân loại luôn cẩn thận cảnh giác. Nhưng việc người sáng lập cự phủ ngã xuống, tựa hồ các tộc vũ trụ nguyên thủy và các thế lực lớn ở vũ trụ hải đều chưa phát hiện. Vũ trụ hải, trong Đông Đế Thánh Địa vũ trụ. Đông Đế Thánh Địa vũ trụ mênh mông, rất hoang vu. La Phong lúc trước chọn chỗ giao dịch là một vũ trụ đổ nát, cũng khá gần vũ trụ nguyên thủy, nhưng cách Đông Đế Thánh Địa xa hơn rất nhiều. Cho dù bắt chân tinh chủ thuấn di rất xa, cũng phải sau khi La Phong trở về vũ trụ nguyên thủy cả nửa tháng mới trở về lại Đông Đế Thánh Địa. Trong cung điện của bắt chân tinh chủ, bắt chân tinh chủ đứng trong cung điện, còn giữa không trung đại điện đang lơ lửng một thân ảnh, chính là Đông Đế Thủy Tổ, toàn thân chợt xuất hiện ánh lên thanh quang. Thủy Tổ! Bắt chân tinh chủ cung kính hành lễ. Đã lấy được ký ức chi thạch rồi. Đưa cho ta. Đông Đế Thủy Tổ nhìn xuống Bắc Chân Tinh Chủ, trong mắt gã có vẻ khát vọng. Dạ. Bắc Chân Tinh Chủ lật tay, một viên đá đen xuất hiện, chính là ký ức chi thạch. Đông Đế Thủy Tổ ngoắt tay một cái, ký ức chi thạch liền đã tới trước mặt của lão. Đông Đế Thủy Tổ nhìn viên ký ức chi thạch trong lòng bàn tay, ánh mắt lấp lánh. Gã rất khát vọng. Lập tức lòng bàn tay Đông Đế Thủy Tổ bắn ra một luồng hào quang, bao lấy ký ức chi thạch, nhất thời hàng loạt tin tức trong ký ức chi thạch tràn vào trong đầu Đông Đế Thủy Tổ. Đông Đế Thủy Tổ nhắm hai mắt lại, đọc hàng loạt những tin tức khổng lồ từ ký ức chi thạch. Còn Bắc Chân Tinh Chủ đứng một bên thì nhìn vẻ thấp thỏm. Gã hiểu rõ Đông Đế Thủy Tổ trọng thị giao dịch lần này như thế nào, nếu là xảy ra sự cố phiền phức gì thì... Thủy Tổ qua vô tận thời đại luân hồi, thỉnh thoảng mới hiện thân, còn lần nãy vì truyền thừa Đoạn Đông Hải Nhất Bạch lại thường xuyên hiện thân. Thậm chí đã mấy lần nói ra là không tiếc mọi giá phải hy vọng ký ức chi thạch này. Hồi lâu sau, Đồng Đế Thủy Tổ tốc độ xem rất cao, tốc độ nhanh hơn La Phong không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa chỉ nhanh chóng lướt qua rất nhiều kinh nghiệm tu luyện tầng thấp nhất, trực tiếp đi tới tầng trên vũ trụ tối cường giả mà thôi. An tĩnh, trong đại điện dù một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ. Đồng Đế Thủy Tổ mở choàng mắt ra, trong mắt bắn ra hỏa diễm đáng sợ. Thủy Tổ! Bắc Chân Tinh Chủ mở lời. Đáng hận mà, tên nhân loại ngân hà đáng hận. Đồng Đế Thủy Tổ nghiến răng. Thủy Tổ, ký ức chi thạch này. Bắc Chân Tinh Chủ thầm rung lên. Viên ký ức chi thạch này đích xác là có tin tức của siêu việt vũ trụ tối cường giả. Đồng Đế Thủy Tổ cười lạnh. Hơn nữa còn có rất nhiều, nhưng mà những kinh nghiệm tu luyện ghi lại trên ký ức chi thạch này còn không cao thâm bằng ta. Nhiều nhất xem như kinh nghiệm tu luyện độc đáo vừa vừa mà thôi, cũng chỉ là đi theo một con đường đặc thù mà thôi. Còn chưa tới cấp độ của ta, đưa ta làm cái gì chứ? Đưa ta làm gì? Đông Đế Thủy Tổ thanh âm lạnh giá, làm cả không gian đều rung rẩy. Bắc Chân Tinh Chủ nhất thời tỏ ra sắc mặt giận dữ, nói. Thủy Tổ, nhân loại ngân hà lại dám triệu Đông Đế Thánh Địa chúng ta, dám lừa gạt chúng ta hai món chí bảo chí cường, chúng ta nhất định phải làm cho hắn hối hận. Hối hận như thế nào chứ? Đông Đế Thủy Tổ nhìn về phía Bắc Chân Tinh Chủ. Ngươi đi vũ trụ nguyên thủy hay sao? Bắc Chân Tinh Chủ đờ người ra. Các thời đại luân hồi, kể cả hai đại thánh địa, không có một cường giả nào dám xông vào vũ trụ nguyên thủy. Bất kỳ sinh linh nào không phải là của vũ trụ nguyên thủy mà tiến vào đó, lập tức sẽ chết ngay. Vậy cứ cho hắn lấy luôn hai món chí bảo chí cường hay sao chứ? Bắc Chân Tinh Chủ không cam lòng. Đồng Đế Thủy Tổ thì lạnh lùng trầm tư. Có lẽ Bắc Chân Tinh Chủ không cam lòng về hai món chí bảo chí cường vô cùng tiếc rẻ. Nhưng mà Đồng Đế Thủy Tổ có ánh mắt như thế nào chứ? Hai món chí bảo chí cường đó, gã căn bản là không quan tâm. Ít đi hai món cũng chẳng sao cả. Gã phẫn nộ chính là vì khát vọng lâu như vậy rồi, nguyên vốn tưởng rằng có thể thấy được một ký ức chi thạch ẩn chứa kinh nghiệm tu luyện còn cao thâm hơn. Nhưng kết quả cấp độ tu luyện trong ký ức chi thạch này còn không bằng mình. Hy vọng thất bại, không cam lòng, trở mặt với La Phong sau. Nhưng Đồng Đế Thủy Tổ cũng hiểu, La Phong cũng không thể quan kháng được kinh nghiệm tu luyện cấp độ trên vũ trụ tối cường giả. Nói cách khác, La Phong thực ra cũng có thành ý đưa ra một ký ức chi thạch có kinh nghiệm tu luyện cao thâm. Chỉ là bản thân của La Phong cũng không thể xác định là kinh nghiệm tu luyện trong ký ức chi thạch đó cao thâm thế cỡ nào. Có lẽ chỉ là dẫn khí kém, có lẽ bên người La Phong còn có ký ức chi thạch với kinh nghiệm tu luyện còn cao thâm hơn. Đồng Đế Thủy Tổ vẫn còn ôm chút hy vọng. Lập tức lòng bàn tay của gã hiện lên một khối lệnh bài. Đó là truyền tấn lệnh bài. La Phong! Đồng Đế Thủy Tổ truyền tấn trực tiếp. Vũ trụ sơ khai xa xôi, trong phủ thành chủ, La Phong đang một mình uống rượu trong điện sảnh u tĩnh, giữa lan can điện sảnh nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh gần một nửa cả hỗn độn thành. Nhìn như thích ý, kỳ thực ý thức của hắn đều đang để ở trong truyền thừa không gian trong mộ lăng chi chu. Một hóa thân thần lực đang chuyên tâm cảm ngộ đạo thần thú. Với thần lực hóa thân trong vực sâu thứ 9, thì La Phong đã lệnh cho nó chủ động vỡ đi rồi, vì tuyệt học cao nhất trong vực sâu thứ 9, nếu xếp trong truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch đó, sẽ có thể tìm được hệ thống trường phái đồ hình hoa văn chi tiết hơn nữa. Có thể có rất nhiều hoa văn kỳ bí để mình tìm hiểu. Bây giờ biện pháp nhanh nhất để mình đề cao thực lực chính là cố hết sức sớm trở thành vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ, cho dù đạt tới nút thắt, dù bên trong mảnh tới đâu, thì khi chính thức đột phá, ngắn thì vây khốn trăm năm, ngàn năm, lâu thì bị vây khốn hơn 10 kỷ nguyên là việc rất bình thường. Đương nhiên nếu gặp may, có lẽ có thể một lần là xong, thành công luôn. Nhưng La Phong bây giờ còn không tới nút thắt chính thức. Lúc trước hắn dừng tu luyện là ở chỗ rất tiếp cận nút thắt rồi. Có truyền thừa không gian, với thời gian gia tốc gấp vạn lần, một năm cũng tương đương với ngoại giới một kỷ nguyên. Cho dù chậm mấy cũng chừng vài thập niên là ta có thể thành vũ trụ chi chủ rồi. Hả? Lệnh bài mà Bắc Chân Tinh Chủ cho ta hả? Sao bây giờ lại liên lạc với ta vậy? Chẳng lẽ ký ức chi thạch mà ta đưa tới có kết quả rồi sao? La Phong nhướng mày. Giao dịch ba ký ức chi thạch với Đồng Đế Thánh Địa, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đều là những kinh nghiệm tu luyện của siêu việt vũ trụ tối cường giả. Chỉ là ba phần này không có tư cách xếp vào trong hạch tâm truyền thừa mà thôi. Kỳ thực, những kinh nghiệm tu luyện này cũng tốt, nhưng mà cũng chẳng cao thâm gì cho lắm, ít nhất không bằng được thực lực của Đoạn Đông Hà. Vì kinh nghiệm tu luyện cỡ như Đoạn Đông Hà cũng được xếp cả vào hạch tâm truyền thừa. Lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài. La Phong! Bên kia truyền đến tin tức. Bắc Chân, sao vậy? La Phong cũng đáp lại. Ta là Đồng Đế. La Phong giật mình, lập tức giật bắn cả người. Đồng Đế sao? Nhân vật cổ xưa nhất của vũ trụ Hải. Nhìn kích cỡ vũ trụ nhỏ, gã cũng là một nhân vật cường đại nhất vũ trụ Hải. Không ngờ Đồng Đế Thủy Tổ liên lạc với ta, lại gọi thẳng tên của ta. Thật là vinh hạnh của ta đó. La Phong nói. Bình thường các thời đại luân hồi khác đều gọi mình là nhân loại Ngân Hà, rất ít người gọi là La Phong. Hai món chi bảo chi cường như thế nào? Đồng Đế Thủy Tổ hỏi. Rất tốt, chi tiết là một món là chi bảo công kích bằng cung, nếu đổi thành một chiếc loại khu vực á, hoặc một món loại cung điện vậy thì tốt hơn rồi. Ta có thể đáp ứng được yêu cầu của ngươi, nhưng yêu cầu của ta thì ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi. Đồng Đế Thủy Tổ truyền tấn, nói. Ký ức chi thạch của ngươi cho ta, tuy nói ẩn chứa kinh nghiệm tu luyện của siêu việt vũ trụ tối cường giả, nhưng thực sự là ít tới đáng thương, đối với ta căn bản là vô dụng mà. La Phong liền nói. Xin lỗi nha, chỉ là ta cũng không thể quan kháng nội dung cấp độ siêu việt vũ trụ tối cường giả, do đó rốt cuộc cao thâm như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Đồng Đế Thủy Tổ nè, ngươi nói như vậy ta cũng không thể phản bác được. Ý của ngươi là ta nói láo sao? Đồng Đế Thủy Tổ hơi tức giận. Ta không phải là ý này, Ta chỉ nói là ta chỉ biết kinh nghiệm tu luyện trong ký ức chi thạch khẳng định cấp độ trên vũ trụ tối cường giả, không có hơn được. Ta lấy danh dự của ta ra cam đoan, kinh nghiệm tu luyện trong ký ức thạch của ngươi còn không bằng cấp độ của ta lúc này. Đồng đế thủy tổ nói. Căn bản là vô dụng với ta, do đó ta yêu cầu ngươi đưa cho ta một viên ký ức chi thạch khác. Hơn nữa ta không muốn đưa ra một cái giá chi bảo chi cường khổng lồ để đổi. La Phong lúc đầu còn kinh ngạc, Đông Đế Thủy Tổ làm sao mà đem danh dự ra nói chứ? Bây giờ nghe ra cũng hiểu rằng Đông Đế Thủy Tổ không muốn đem chí bảo chí cường ra nữa, mà lại muốn La Phong đưa ra một viên ký ức chi thạch khác nữa. Đông Đế Thủy Tổ nè, chắc không làm được đâu. La Phong liền nói. Chỉ vì ta không biết chắc là ngươi thực sự bị như vậy hay không, hay là không muốn trả giá mà lấy được viên ký ức chi thạch thứ hai đây. Không được đâu. La Phong nói. Huống chi lúc trước chúng ta đã sớm ước định rồi, lần đầu tiên là hai món chí bảo chí cường, nếu lần thứ hai là phải nhiều hơn, phải bỏ ra bốn món chí bảo chí cường, bớt một chiếc cũng không được đâu. Ta nói rồi, viên đầu tiên của ngươi không có công dụng gì cả. Đồng đế thủy tổ nói. Chẳng lẽ ta còn nói láo với ngươi hay sao chứ? Đồng đế giận quá, nếu mà gã không phải quá khát vọng tìm được kinh nghiệm tu luyện cao thâm, làm sao mà gã phải nói nhiều với La Phong như vậy chứ? Gã xem mình là cực cao, làm sao mà phải nói chuyện với La Phong? Cái duy nhất của La Phong có thể làm gã trọng thị chính là truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch. Ta không cần biết Đông Đế Thủy Tổ có nói láo hay không. Một câu, tất cả dựa theo nguyên tắc đã định, muốn viên ký ức chi thạch thứ hai cần bốn món chí bảo chí cường. La Phong nói rất đơn giản. Hừ! Đông Đế Thủy Tổ giận dữ cắt Truyền Tấn luôn. La Phong nhìn Truyền Tấn lệnh bài trong lòng bàn tay, lập tức lắc đầu cười rồi lật tay thu lại. Đồng đế hả? Một lão gia hỏa vĩnh viễn không thể ra khỏi thánh địa vũ trụ, danh dự ngươi đứng trước mặt ta vô cùng rẻ mạt mà thôi, không bằng một món trọng bảo nữa. Cũng mơ tưởng chỉ dùng mấy lời như vậy mà lấy viên ký ức chi thạch thứ hai của ta hả? Chờ xem. La Phong thầm nhủ. Hắn sớm biết rằng Đông Đế Thủy Tổ hiển nhiên rất muốn có được kinh nghiệm cao thâm hơn, như vậy chỉ cần gã rất khát vọng thì lòng khát vọng đó cuối cùng sẽ làm Đông Đế Thủy Tổ phải đáp ứng mà thôi. Xem ai kiên nhẫn hơn. La Phong thầm nói. Vũ trụ nguyên thủy mênh mông, ở một chỗ vách ngăn vũ trụ. Một thân ảnh sừng sững bay thẳng ra khỏi vách ngăn vũ trụ. Trên vách ngăn vũ trụ xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã tự động khôi phục. Chỉ thấy một thân ảnh sừng sững có cặp sừng công uốn lượn đâm về phía trước. Gã có mái tóc dài đỏ như máu, toàn thân có một tầng vảy xanh, trước ngực có vài miếng vảy đen. Trên mặt có sáu mắt, dưới một đôi tai nhìn như còn ẩn tàng một đôi tai rất nhỏ khác nữa. Gã cầm một cái binh khí kỳ dị, liếc mắt nhìn chung quanh. Cứ từ thần quốc của ta, một đường bay thẳng ra, xông ra khỏi vũ trụ nguyên thủy là sướng nhất mà. Không cần chạy đến hắc động lớn nhất vũ trụ làm gì, quá xa. Xuất phát thôi, đi tới Khuynh Phong giới thôi. Gã là ba sư chi chủ, lúc này gã đang thầm nghĩ. Xoạt, lập tức thuấn di chuyển. Vẹn vẹn chỉ chừng nửa giờ, ba sư chi chủ đột nhiên dừng lại trong khí lưu hỗn độn mênh mông. Gã thấy xa xa có một vũ trụ nhỏ sừng sững khổng lồ. Đây là vũ trụ nhỏ của người sáng lập cự phủ, mỗi lần ta đi Khuynh Phong giới đều đi qua đây, sau lần này ta cảm giác có gì đó khăng khác hả? Ba sư chi chủ thầm nghĩ, vì khoảng cách quá xa, hơn nữa vũ trụ nhỏ của người sáng lập cự phủ cũng vừa mới tan vỡ, do đó không gian nội bộ hoàn toàn tan vỡ, bề ngoài cũng đã xuất hiện vài vết nứt hoặc lỗ thủng. Nhưng về chỉnh thể vẫn được bảo trì hình cầu đầy đủ. Lỗ thủng vết nứt cũng rất nhỏ, từ xa cũng không nhìn rõ. Chỉ là cảm giác khác nhau. Vũ trụ nhỏ lúc trước là tràn ngập vẻ uy nghiêm, tràn ngập sinh cơ. Còn bây giờ vũ trụ nhỏ cũng không còn sinh cơ nào nữa, không có luồng uy áp, tự nhiên làm cho ba sư chi chủ cảm giác khác thường. Ba sư chi chủ lập tức thuấn di, trực tiếp thuấn di tới gần vũ trụ nhỏ. Hả? Ba sư chi chủ trợn tròn sáu con mắt, nhìn vũ trụ nhỏ khổng lồ trước mắt. Bên ngoài vũ trụ nhỏ này có một vài vết nứt, có một vài lỗ thủng. Khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hải đang liên tục không dứt tràn vào. Xuyên qua lỗ thủng, dùng mắt thường cũng có thể thấy bên trong đã có một vài đại lục vỡ vụn rồi. Cự phủ, chết rồi hả? Ba sư chi chủ trong nháy mắt ngẩn ra. Ba sư chi chủ không phải là sinh linh sống trong vũ trụ nhỏ của cự phủ. Rất nhiều người từng nhìn thấy cảnh thiên địa sụp đổ, không gian sụp đổ mà không rõ nó có nghĩa là gì. Nhưng ba sư chi chủ thì làm sao mà không hiểu được chứ? Xong rồi, lại có một vũ trụ tối cường giả chết đi. Sáu mắt của ba sư chi chủ trợn tròn. Nguyên tổ của nhân loại sớm đã bị bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trấn áp, mà là vĩnh viễn trấn áp rồi. Những con mắt của ba sư chi chủ đảo liên tục. Chính thức có thể chống đỡ được tộc nhân loại là người sáng lập cự phủ. Bây giờ đến cả người sáng lập cự phủ cũng ngã xuống rồi. Không phải nói là tộc nhân loại không còn là tộc quần đỉnh cao nữa hay sao chứ? Tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc, nhân loại, đây là bốn đại tộc quần kiêu ngạo nhất, chiếm được bốn khối lãnh thổ tốt nhất, đến cả ngục tộc chúng ta cũng không bằng nữa. Bây giờ cự phủ chết rồi, tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc sợ là người đầu tiên không buông tha cho nhân loại đây. Hơn nữa lúc trước nhân loại ngân hà lĩnh chủ La Phong còn chiếm được đoạn Đông Hà nhất mạch, làm cả vũ trụ hải tất cả thế lực đều thèm thuồng. Đây chính là truyền thừa nhất mạch tạo cơ hội siêu thoát luân hồi. Hay lắm, khẳng định sẽ giết chóc điên cuồng hơn đây. Ba sư chi chủ chẳng mấy chốc đã hiểu việc cự phủ chết có nghĩa là cái gì. Cự phủ chết hiển nhiên không thể che giấu được, chỉ xem là ai biết sớm hơn mà thôi. Bây giờ tin tức chưa có truyền ra ngoài, xem ra các tộc còn chưa biết à. Vậy phải lập tức bẩm báo trong tộc mà thôi. Bắt nguồn của ngục tộc là một nơi gọi là ngục. Ngục nguy hiểm vạn phần, sinh mạng trong đó vừa sinh ra đã chiến đấu với nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người chết đi. Họ phân ra nhiều chủng tộc, nhưng vì đều là sinh ra từ ngục, do đó họ gọi chung là ngục tộc. Trong ngục vô tận, người có địa vị cao nhất không hề nghi vấn gì, chính là ngục tộc ma tổ trong truyền thuyết. Sơn mạch liên miên tán ra hàn khí vô tận. Những tầng sơn mạch trùng điệp, mỗi một tầng sơn mạch có vô số bậc thang kéo dài tới cuối đám mây mù. Trên những bậc thang cũng có những sinh linh ngục tộc cường đại, khí tức ngập trời, còn có sơn mạch hùng vĩ vô tận liên miên rộng lớn, cũng gọi là ngục tộc Tổ Sơn. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, lao thẳng về phía đỉnh Tổ Sơn. Đám thủ vệ cường đại ngục tộc đang gác trên cầu thang, vừa thấy người đang bay tới, đều không dám ngăn trở. Một lát sau, thân ảnh ấy đã đứng trên quảng trường một thần điện nguy nga. Bà sư chi chủ, có chuyện gì mà gấp dữ vậy? Cuối quảng trường, một đầu lĩnh thủ vệ đang gầm khẽ. Lại chỉ là một hóa thân tới đây thôi hả? Đương nhiên là đại sự rồi. Ba sư chi chủ trịnh trọng nói. Cửa điện phía sau tên đầu lĩnh thủ vệ tự động mở ra, một thanh âm len ken giống như đao kiếm truyền ra. Vào đi, ma tổ. Ba sư chi chủ vội bay vào. Trong điện, ba sư chi chủ đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên vương tọa cao cao tại thượng chợt xuất hiện một thân ảnh. Đó là một thân ảnh tà ác toàn thân màu bạc, màu đen pha tạp. Thân ảnh tà ác đó chỉnh thể thì cùng loại với hình người, còn có một cái đuôi bò cạp thật dài. Cái đuôi kéo dài thậm chí còn vòng quanh nửa đại điện. Dưới lớp vỏ bạc, đôi mắt màu đỏ nhìn xuống phía dưới. Đây là ma tổ của ngục tộc. Dưới sách lược được ma tổ chỉ đạo, nội bộ ngục tộc chiến đấu với nhau cực kỳ thảm liệt. Chế độ cấp bậc cũng vô cùng nghiêm ngặt. Dưới loại điên cuồng chiến đấu với nhau từ tầng thấp nhất cũng giúp cho mỗi một cường giả ngục tộc muốn quật khởi đều sát máu, điên cuồng, hung tàn tuyệt đối. Họ khác hẳn nhân loại có sách lược bồi dưỡng quần chúng phổ thông rất vừa phải và hiền hòa. Ma tổ! Ba sư chi chủ cung kính chào. Quá thân tới gặp ta hả? Chuyện gì vậy? Thanh âm ma tổ làm cho ba sư chi chủ phải run sợ. Ba sư chi chủ liền nói. Bản tôn của ta chuẩn bị đi tới Khuynh Phong giới thì... Nói, chuyện gì? Ma tổ hơi bực mình. Cự phủ, là cự phủ đã chết rồi. Ba sư chi chủ bất chấp mọi thứ, liền nói. Một ảo ảnh hiện lên, một cánh tay bên ngoài có một tầng vỏ màu bạc đầy cơ bắp, trong nháy mắt đã tới trước mặt ba sư chi chủ. Cánh tay này nắm lấy ba sư chi chủ, đồng thời đôi mắt ma tổ cũng bắn ra luồng hồng quang mù mịt, bao phủ cả ba sư chi chủ, vội vàng nói. Cự phủ hả? Người nói là người sáng lập cự phủ của nhân loại đã chết sao? Người nói giỡn hả? Thực lực của hắn còn cường đại hơn nhiều so với người tưởng tượng đó. Ma tổ mặc dù không rõ thực lực chính thức của người sáng lập cự phủ, nhưng cũng thoáng cảm nhận được một chút, biết cự phủ rất đáng sợ. Ta đương nhiên không dám lừa gạt ma tổ rồi. Bản tung của ta đi tới Khuynh Phong giới, lúc thuấn gì lại đi ngang qua đó, thấy được vũ trụ nhỏ của hắn. Ta khiếp sợ phát hiện ra, ngoài vũ trụ nhỏ của người sáng lập cự phủ đã xuất hiện các vết nứt và lỗ thủng rồi. Dù số khí lưu hỗn độn tràn vào, thậm chí có thể xuyên qua lỗ thủng thấy không gian bên trong sụp đổ, đại lục dở dụng trôi nổi, hiển nhiên là vũ trụ nhỏ bắt đầu tan vỡ rồi. Người sáng lập cự phủ khẳng định là đã chết rồi. Ba sư chi chủ nói ngay. Ta biết việc này nghiêm trọng, do đó không dám chần chừ, cho hóa thân tới đây bẩm báo trước đây nè. Cánh tay cơ bắp màu đen buông ra, từ từ thu hồi. Ma tổ trên vương tọa đôi mắt lóe lên, sau đó mới nói. Nếu là thật, ngươi sẽ có công lớn. Soạt, đột nhiên ma tổ biến mất khỏi trên vương tọa. Chỉ một lát sau, trong vũ trụ hải, trên vách ngăn giữa vũ trụ nguyên thủy và khí lưu hỗn độn, có một thân ảnh tà ác đang đứng sừng sững trong hư không. Cái đuôi khổng lồ sắc bén của gã vòng quanh thân hình, đôi mắt màu đỏ nhìn vũ trụ nhỏ rộng lớn xa xa. Vũ trụ nhỏ của cự phủ. Ma tổ cẩn thận nhìn chằm chằm vào đó. Bước một bước, ma tổ đã tới mép rìa vách ngăn vũ trụ nhỏ. Âm âm đánh vào vách ngăn, làm vách ngăn trong nháy mắt sụp đổ một khối, bắn vào trong vũ trụ nhỏ. Vách ngăn yếu ớt, cũng không thể tự động khôi phục, không có chút sinh cơ nào. Ma tổ quay đầu nhìn lại. Ma tổ nhìn không gian mênh mông, những khối không gian trôi nổi. Trong không gian đó còn có những khối lục địa, cả vũ trụ vẫn còn đang dần dần sụp đổ. Cự phủ đã chết rồi, rõ là khó tin mà. Cường đã như vậy, lúc trước hắn vừa mới tìm được một chiếc chí bảo chí cường. Theo lý thuyết, thực lực của hắn hẳn là không ai có thể giết chết được hắn chứ. Trở thành vũ trụ tối cường giả, phải cảnh giác như thế nào chứ? Cho dù ở tam đại tuyệt địa cũng sẽ không dễ dàng để mình rơi vào tuyệt cảnh rồi. Nhưng hắn lại chết rồi. Rốt cuộc là tại sao lại chết chứ? Ma tổ thầm kinh hãi. Như vậy cũng được. Đã chết thì sau này sẽ rất thú vị đây. Ta cứ lửa cháy thêm dầu một phen. Cự phủ tuy chết nhưng mà tộc nhân loại tốt xấu gì cũng có 19 vũ trụ chi chủ. Hơn nữa lúc trước ngân hà lĩnh chủ La Phong còn lấy được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. Được hắn phụ trợ, thực lực tộc nhân loại cũng không đơn giản gì. Đặc biệt là nguyên tổ. Nguyên tổ e rằng sẽ lưu lại cho tộc nhân loại một đòn sát thủ. Ma tổ thầm nói. Nhưng cho dù là như vậy, một tộc quần mà đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không hề có, lại được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. Để yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc đi trước, xem tộc nhân loại rốt cuộc có nội tình gì để chống đỡ được đây. Nếu không chống nổi, ngục tộc ta cũng xen vào. Chẳng mấy chốc, bị ma tổ âm thầm lửa cháy thêm dầu, tin tức người sáng lập cự phủ đã chết, cơ hồ đồng thời được truyền bá ở yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc. Vũ trụ nguyên thủy, trong tinh không yên tĩnh. Ba ý niệm đảo qua hư không, trong nháy mắt giáng lâm. Một hư ảnh hình cầu bầu dục khổng lồ, một hư ảnh yếu điệu, cuối cùng là một xà thú màu bạc khổng lồ. Mông trò, nữ hoàng, các ngươi cũng hẳn đã điều tra rồi. Hư ảnh hình bầu dục phát ra âm thanh. Ừ. Hư ảnh yếu điệu nói. Cự phủ thật ra đã chết rồi. Xa thủ màu bạc cũng nói. Tin tức này là do phiền diệp chi chủ lăng bạc bên ngoài phát hiện trước rồi truyền ra. Tin rằng chẳng mấy chốc cả vũ trụ nguyên thủy đều sẽ biết mà thôi. Hư ảnh quả cầu bầu dục đen trịnh trọng nói. Nhân loại và tam tộc chúng ta chiếm lĩnh lãnh thổ tốt nhất cả vũ trụ nguyên thủy này. Dùng lãnh thổ này có thể thay ngén ra những sinh mạng có tiềm lực nhất. Thực lực của bốn tộc này vẫn luôn là mạnh nhất, đặc biệt là nhân loại. Thực lực nguyên tổ rất mạnh. Thực lực của cự phủ mặc dù chưa bao giờ chính thức bộc phát cả, có thể loáng thoáng vài lần triển lộ. Tin rằng các ngươi cũng biết được một chút đó. Trước sau hai vị vũ trụ tối cường giả đều mạnh như vậy. Sinh linh thai ngén trong vùng lãnh thổ của tộc nhân loại đó hẳn là có tiềm lực không nhỏ đâu. Cạnh tranh lãnh thổ là việc rất tất nhiên. Hư ảnh hình bầu dục nói. Huống chi lần này, truyền thừa đoán Đông Hải nhất mạch nhất định sẽ khiến cho các tộc vũ trụ nguyên thủy ta phải thèm thuồng. Ừ, đúng vậy, ai mà không thèm thuồng chứ, đây là cơ hội siêu thoát luân hồi. Chúng ta phải làm sao? Ba vũ trụ tối cường giả trò chuyện với nhau, họ đều có ý định công kích. Chỉ là thứ nhất, nếu chỉ một phe công kích thì sẽ rất khó khăn. Thứ hai cũng lo lắng mình công kích ăn phải quả đắng, các thế lực khác ngược lại chiếm chỗ tốt. Thực lực tộc nhân loại cũng không bình thường đâu. Hư ảnh yếu điệu cất tiếng vô cùng êm tai. Nguyên tổ lúc trước rất cường đại, không biết chừng có lưu lại cho tộc nhân loại mấy ác chủ bài. Hơn nữa mộ lăng chi chu của La Phong cũng cực kỳ mạnh nữa. Ta lo La Phong không chỉ có mộ lăng chi chu, có lẽ còn đưa ra bảo vật khác nữa. Do đó nếu muốn ra tay, tam tộc chúng ta phải cùng nhau hành động. Như vậy cho dù đám người đứng sau muốn hưởng chỗ tốt thì tam tộc chúng ta sẽ cùng nhau ứng phó, cũng không sợ. Hư ảnh yếu điệu tiếp tục nói. Còn tam tộc chúng ta cộng lại 4 vị vũ trụ tối cường giả. Nhân loại bây giờ chẳng có lấy một vũ trụ tối cường giả nào. Giết chúng cũng không khó gì, chỉ cần giải quyết vài tên mạnh nhất là được rồi. Vậy hành động như thế nào? Tự nhiên là nhanh, phải làm cho chúng phản ứng không kịp. Đặc biệt là các thế lực khác trong vũ trụ nguyên thủy. Tin tức vừa truyền ra, các thế lực khác có lẽ còn chưa biết. Hơn nữa họ phân tán khắp vũ trụ nguyên thủy, cách chúng ta rất xa. Còn chúng ta vừa dặn gần kề nhân loại, hành động cũng nhanh nhất. Được. Trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đều là tộc quần đỉnh cao, cũng không hề tầm thường. Hiệu suất tự nhiên cực cao, nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó cùng ngày, liền bắt đầu hành động. Hết tập 270 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.